nam phụ rất khả ái. Chương 24, góc truyện audio.com. Tỉnh ngủ cậu nhận ra mình đang ở trong lòng Dương Lâm, mặt của cậu thoáng đỏ lên, cúi đầu nói, em sẽ ra ngay. Dương Lâm nghe vậy có chút không vui, nắm lấy eo cậu không cho cậu đi, hành động này làm cho cậu thêm phần ngại ngùng, còn ba hủ giấm nữa chứ. Ba người Dương Thần, Chí Hạo, Thiên Tâm mặt đen còn hơn đít nồi mà nhìn hai người tình tứ. Ông anh hai của mình đúng là cơ hội mà tức chết mất. Cậu đẩy Dương Lâm ra nhưng không si nhê gì hết trơn, ai biểu người ta to con quá chi, còn mình thì có chút xíu hà. Không cam tâm mà phòng má mặt ửng hồng nhìn Dương Lâm nói. Anh bỏ em ra, Dương Lâm đâu có nghe lời cứ ôm cậu như vậy. Thiên Tâm bây giờ chán nổi đầy gân xanh nhìn hai người bọn họ, cuối cùng cũng lên tiếng. Thả em ấy ra được rồi đó Dương Lâm. Dương Thần cũng nói theo. Anh hai mau bỏ A Tử ra đi. Dương Lâm nhìn hai người xong cũng bó cậu ra trong sự tiếc nuối. Cậu thoát ra khỏi người của Dương Lâm thì chạy đến chỗ của Chí Hạo với tâm trạng cực kỳ khó chịu, bảo bối của y vậy mà cứ bị người khác cướp đi vậy à, thật không thể tha thứ mà. A Hạo, nghe thấy tiếng cậu ngẩng đầu nhìn thấy cậu đang chạy về phía mình với tốc độ ánh sáng, cậu giang tay ôm lấy A Hạo chút nữa là té rồi. Y ôm chặt lấy cậu, tham lam ngửi mùi hương trên người cậu, đầu y áp vào hồn của cậu mà người. Còn ba người kia trơ mắt nhìn không thể làm gì được. Tình địch khó đối phó nhất chính là Tần Chí Hạo, cần phải nghĩ cách đối phó y mới được. Hành động của y làm cho cậu nhột nên cậu bất cần phát ra âm thanh mê muội. Âm thanh không nhỏ cũng không lớn nhưng bốn người đều nghe, bốn người chợt đơ người, họ vừa nghe gì vậy? Lấy tay che khuôn mặt, chừa đôi mắt lại che đi khuôn mặt cô vết hồng của mình, cậu không biết mình đã làm gì nên cứ ngây thơ mà nhìn bốn người đang che mặt kia. Họ rất khó để kiềm chế dục vọng của mình, cậu làm vậy là có ngày bị thịt lúc nào không hay luôn đó. Ngây thơ quá cũng là một cái tội đó nha Tử Nhi. Mấy chép sau mình sẽ vết ngọt nha, 33. Có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo thêm nha. Bye mọi người, kết chương.